Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 243, đến từ Anessa chính thức hàng duy đả kích. Góc truyện audio.com. Trường học trên tường. 2017 cấp ITC nhị ban xử trí bân nghi vấn An Lương thiếp mời. Bạch Nguyệt chống đỡ An Lương thiếp mời. Hơn nữa An Lương tự mình lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác thiếp mời. Lại toàn bộ bị hội học sinh nhân viên quản lý chí đình. Tình huống như vậy, rõ ràng là bởi vì An Lương ở thiếp mời bên trong mở trào phúng kỹ năng. Do đó để một ít thật lớn quan uy ra hỏa khó chịu chứ. Tuy rằng ba cái thiếp mời chí đình, nhưng trường học tường nhưng yên tĩnh lại. Bởi vì chính chủ An Lương đã lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác. Đồng thời cho một cái 6 giờ thời gian hạn chế. Hiện tại chỉ là bão táp đến trước bình tĩnh. Một khi 6 giờ không có tin tức mới thời điểm, những người nguyên bản yên tĩnh xuống cây tranh tinh, cùng với giang tinh môn, tất nhiên hội càng điên cuồng nhảy ra làm sự tình. Bởi vì An Lương ở trường viên tường công khai thừa nhận nắm giữ Ferrari 488 Pista cùng Porsche 911 Turbus. Tình huống như vậy lại gây nên giang tinh cùng cây tranh tinh môn cửu phú 10 tâm lý. Vì lẽ đó một khi đến 6 giờ, nếu như không có xuất hiện đối với An Lương có lợi tin tức, trường học trên tường tất nhiên hội nhấc lên một vòng mới bão táp. Trong phòng ngủ, Thẩm Thế Trung cười khổ nói. Lương ca, ta phục rồi, người vẫn còn có một chiếc Ferrari 488 Pista. Ngươi đây là cái gì thần tiên gia đình? Ngươi đều nói rồi mà. Thần tiên gia đình, An Lương cười đáp lại. Không có giải thích quá nhiều ý tứ. Mã Long hít sâu một hơi. Ferrari 488 Pista là 640 vạn. Porsche 911 Turbus là 290 vạn. Đồng hồ đeo tay là 123 vạn. Gộp lại siêu qua ngàn vạn. Mã Long tiếp tục nói. Ta nhất định phải nỗ lực. Tranh thủ để con trai của ta xem Lương ca như thế. Vậy ngươi liền thêm. Đợi lát nữa. An Lương vốn là muốn cổ vũ Mã Long. Để Mã Long cố lên. Vì là đời sau sáng tạo càng điều kiện tốt. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện vấn đề. Đệt. Ngươi cái này lông mày rậm mắt to ra hỏa. Dĩ nhiên một bụng ý nghĩ xấu. An Lương nhổ nước bọt. Cái này cẩu nhi tử đang điên cuồng ám chỉ. Thẩm Thế Trung cười ha ha. Lương ca, người rốt cục nghe hiểu hắn câu nói đùa. Ta ói ra, cái này cẩu nhi tử lần trước liền đang ám chỉ vi phụ. An Lương nhớ tới trước Mã Long có một lần cũng nói qua lời tương tự. Mã Long vò đầu. Lương ca, ta nói ta là thật lòng. Người tin sao? Ta tin ngươi cái quỷ, ngươi cái lông mày rậm mắt to ra hỏa, dĩ nhiên phản bội tổ chức. An Lương hừ hừ nói. Kỳ thực hắn không hề tức giận, trái lại cảm thấy Mã Long chơi rất vui. Dù cho biết rồi hắn tình huống, vẫn có thể đùa giỡn. Loại này mạnh mẽ chống nén năng lực, cùng với hài lòng tâm thái, để An Lương phi thường thưởng thức. Đúng rồi, Lương ca. 6 giờ đến tột cùng hội xảy ra chuyện gì? Thẩm Thế Trung dò hỏi. Sớm spoiler liền không có gì hay. An Lương đáp lại. Chờ xem. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. 6 giờ chỉnh thời điểm. Tư sinh đường bắt đầu phát lực. Anessa Thiên Miêu đầu tiên online Anessa X quân huấn video. Đồng thời phối hợp video phân phát 199. 20 phiếu giảm giá, do đó kích thích Anessa kem chống nắng lượng tiêu thụ. Anessa nước đại hạ chính thức trang web đồng bộ chương mới Anessa X quân huấn video. Đồng thời là toàn tranh vẽ tuyên truyền, Anessa X quân huấn tuyên truyền phim phóng sự chân thực ghi chép một lần quân huấn tình huống. Đồng thời Anessa ở trong đó đóng vai trọng yếu chính diện nhân vật. Tuyên truyền phim phóng sự tốt vô cùng phản ứng Anessa chống nắng tác dụng. Anessa WeChat công chúng hào đồng dạng tuyên bố tin tức. 2019 cấp tài chính tam ban, rất nhiều bạn học đều quan tâm Anessa WeChat công chúng hào. Bọn họ tự nhiên thu được tin tức. Ở Anessa WeChat công chúng hào bên trong, Anessa càng là đem 3 phút bản Anessa X quân huấn phát ra. Này một cái bản bên trong. 2019 cấp tài chính tam ban mỗi một cái bạn học đều có trên kính. Bao quát phụ đạo viên Vạn Vân Phi, trường học tường lại một lần náo nhiệt lên. 2019 cấp tài chính tam ban bạn học lại bắt đầu mở topic. Đã từng bốc lên sự cố, Ngụy Lệ Duyệt ngay lập tức tuyên bố trên tường thiếp, ở sinh hoạt ủy nhà thực sự là tư sinh đường cổ đông lớn. 2017 cấp ITC nhị ban xử trí bân. Có ở đây không? Số 1 truyền tống liên tiếp, Anessa Thiên Miêu cửa hàng flagship. Số 2 truyền tống liên tiếp, Anessa chính thức trang web. Số 3 truyền tống liên tiếp, Anessa WeChat công chúng hào. Xin hỏi xử trí bân học trưởng có ở đây không? 6 giờ chỉnh thời điểm, Anessa Thiên Miêu cửa hàng flagship cùng Anessa chính thức trang web. Đều chương mới 1 phút bản Anessa X quân huấn tuyên truyền phim phóng sự. Xin hỏi học trưởng thấy thế nào chuyện này? Chẳng lẽ chúng ta sinh hoạt ủy trong nhà thực sự là tư sinh đường ông chủ lớn? Đặc biệt trang điểm nhắc nhở. Anessa 107 WeChat công chúng hào bên trong. 3 phút bản Anessa X quân huấn tuyên truyền phim phóng sự. Ta ở 2:08 giây xuất hiện. Xin mọi người chăm sóc nhiều hơn. Ngụy Lệ Duyệt thiếp mời tuyên bố sau khi. Lượng lớn bạn học dồn dập nhắn lại. Lần này nhắn lại. Không phải. Chính là đệt. Nghiêu tất. Nếu không thì chính là ước ao đến biến hình. Hoặc là đố kỵ đến lòng chua xót. 2017 cấp ITC nhị ban xử trí bân tuyên bố thiếp mời đã thành chiến trường chính. Tương đương một phần bạn học dồn dập đi ở nói dò hỏi xử trí bân làm sao đối xử tư sinh đường quy mô lớn tuyên truyền Anessa sự tình. Chẳng lẽ còn thật chính là An Lương nói. Nhà bọn họ là tư sinh đường cổ đông lớn. E sợ chỉ có kẻ ngu si mới tin tưởng lý do này chứ. Xử trí bân yên lặng trực tiếp giả chết. Không tiến hành bất kỳ đối với tuyến. Tình huống như vậy làm sao chơi. Cẩn thận mà ở trường viên tường đối với vài nỉ kẻ. Anessa chính thức đột nhiên tuyên bố tham chiến. Đồng thời tiện tay đến rồi một phát vượt chiều không gian đả kích. Chơi rời ạ ra rắn. Làm phiền, bế quan, giả chết. Chỉ cần giữ được bình tĩnh giả chết. Liền có thể đứng ở thế bất bại. Tinh thần thắng lợi pháp tìm hiểu một chút. Cách chương.